Chương 358, Thiên Sư 65. Nếu ngươi lưu lại, liền muốn tu luyện thành yêu, người này dũng mặc dù là Tịch Lam thân xác, nhưng Tịch Lam đã muốn chuyển thế, cho nên người này dũng nay đã cùng Tịch Lam, không có quan hệ gì với Đoạn Đồng, nàng hiện tại xem như của ngươi bản thể, ngươi bây giờ linh trí đã mở, trở lại bản thể người dũng sử dụng không được bao lâu liền có thể tu luyện thành yêu. Nếu ngươi theo ta đi, kia liền muốn bỏ qua bản thể người dũng. Ngươi là nhân loại chấp niệm chỗ sinh, có thể sửa tu vi linh, nếu trở thành linh, liền có tu thành tiên cơ hội. Tư Đồ song song trong lòng bàn tay tiểu nhân nâng lên cùng Tịch Lam người dũng giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm tươi sống chân thật mặt, không đáp lại Tư Đồ song song vấn đề, mà là đầu tiên là hỏi một câu, ta về sau, còn có thể gọi Tịch Lam tên này sao? Nói tiểu nhân còn túi đầu trà sát góc áo, nhỏ giọng lại nói một câu, ta rất thích tên này. Tư Đồ song song gật đầu một cái nói, đương nhiên có thể, Tịch Lam đã muốn không ở, ngươi gọi tên này tự nhiên không có vấn đề. Hảo, bây giờ nói đi, ngươi muốn lưu lại vẫn là theo ta đi. Tịch Lam quay đầu nhìn người dũng, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ kháng cự thần sắc, sau đó có điểm vội vàng nhìn Tư Đồ song song nói, ta không thích nơi này, ta ở trong này ở 1000 năm, nhưng trong này thật sự rất đáng sợ, ta không bao giờ muốn ở lại chỗ này mặt. Ta không thích người dũng, không cần đi người dũng bên trong ta cùng ngài cùng đi, ta rất hữu dụng, cầm kỳ thư hỏa vũ, ta đều tinh thông nếu Tịch Lam không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, Tư Đồ song song liền đem nàng thu vào. Tay trên cổ tay tiểu trong quan tài, sau đó Tư Đồ song song lấy ra 3 trường phủ chú dán tại Xuân Hoa, thu thực cùng hướng khói người dũng trên trán, cũng từ trong bao cầm ra điều chế tốt chu sa cùng phủ bút, bắt đầu ở dưới đất vẽ trận pháp. Từ lúc tiến cổ mộ sau vẫn không như thế nào lên tiếng Đoạn Thành Hải nhìn bên kia như cũ đắm chìm tại hân hoan không khí chung Đoạn Trạch, Miêu Anh, Đoạn Đồng một nhà 3 người, có đến Mạc Nam bên người, sợ quấy rầy đến Tư Đồ song song nhỏ giọng hỏi Mạc Nam, Mạc Đại Sư, Tư Đồ Đại Sư đây là đang làm cái gì? Mạc Nam chắp tay sau lưng nhìn Tư Đồ song song trên mặt đất hòa trợn, gặp Đoạn Thành Hải hỏi liền nói, song song nha đầu đây là đang độ 3 người này dũng thoát ly trói buộc hảo đi địa phủ. Chờ đầu thai luân hồi, 3 người này vốn là bị chôn thời điểm trực tiếp luyện chế thành người dũng, như vậy người dũng vốn là có trói buộc linh hồn tác dụng, thêm 3 người này linh hồn từ đầu đến cuối nhìn không ra chấp nghiệm, dẫn đến vẫn bị tự thân chấp nghiệm giam cầm tại người dũng bên trong. Sâu như vậy chấp nghiệm, âm kém căn bản nhìn không tới các nàng, chính là thấy được, cũng mang không đi bị chấp nghiệm quấn quanh ở trong này 3 người, cho nên ngàn năm xuống dưới, chỉ có nhìn thấu chấp nghiệm Tịch Lam rời đi đầu thai. Song song ý định lấy phù chú vì môi giới linh bày trận đến tiêu trừ các nàng chấp nghiệm, ngươi không nên nhìn nàng chỉ là cầm phù bút trên mặt đất họa rất nhẹ nhàng bộ dáng, kỳ thật mỗi một lần hạ bút đều muốn quán chú đi vào đại lượng pháp lực, hơn nữa một vô ý liền sẽ phản phệ tự thân, có thể nói là hết sức nguy hiểm. Đợi đến đem 3 người này oán hận chấp nghiệm tiêu trừ, liền có thể đưa tới âm kém đem các nàng mang đi đầu thai. Nói tới đây, Mạc Nam trên mặt cũng mang ra khỏi kính nể cùng thương xót cùng tồn tại thần sắc, cái này 3 bị nhốt tại người dũng trong nữ hài tuy rằng oán niệm sâu nặng vô cùng, nhưng trên linh hồn lại không có chút nào huyết khí lây dính, hiển nhiên đều là chút không có thương tổn hơn người kẻ vô tội, song song đây là nắm lòng từ bi, muốn giúp đỡ cái này 3 người đáng thương một chút, ta kia lão hữu nhất mạch chính là lấy bậc này lòng từ bi vì truyền thừa chuẩn mực, ta chờ người tu hành bản. Làm như thế trên một điểm này, lão phu tâm tính không bằng nàng cùng nàng sư phụ A Nga. Đoạn Thành Hải nghe là mây mù dày đặc, hoảng hốt gật đầu, nhìn về phía Tư Đồ song song ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Quả nhiên đại sư chính là lợi hại A, chẳng những phẩm đức cao thượng, pháp lực cũng là cường hãn, ngàn năm đoan hồn chấp niệm nói tiêu trừ liền tiêu trừ, âm kém nói đưa tới liền đưa tới, lợi hại Đoạn Thành Hải lại không biết, bị hắn như thế bội phục. Tư Đồ song song giờ phút này ở mặt ngoài nhìn mây trôi nước chảy, trên thực tế lại là liên ăn sữa khí lực đều dùng đến thủ hạ phủ bút giống như có thiên cân trọng, không đi tới một chút đều mang cực lớn lực cản. Trên thực tế nếu không phải mình tiến đến dai, Tư Đồ song song cũng không dám dùng mạo hiểm như vậy. Phương pháp duy nhất đưa 3 người này cùng đi luân hồi này, Tư Đồ song song làm như vậy, trừ có Mạc Nam nói thương xót cái này 3 bị nhốt tại người dũng chung ngàn năm nữ hài nguyên nhân, cũng có rèn luyện tự thân nguyên nhân tại. Thiên sư tiến dai vốn là gian nan, không tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng các loại phương diện đột phá tự thân cực hạn khiêu chiến căn bản tiến giai không được. Nay Tư Đồ song song là ở đột phá cực hạn của mình, nàng càng đi xuống họa, lại càng là cảm thấy tốn sức, mồ hôi trên mặt Châu bùn bùn hướng xuống lăn, nhỏ giọt ở bên dưới Chu Sa bên trên. May mà Chu Sa có Tư Đồ song song pháp lực tăng cường, cũng sẽ không bị mồ hôi vầng nhuốm mở, cũng là không gây trở ngại tiếp tục hòa trợ. Càng đi về phía sau, Tư Đồ song song hỏa càng chậm, đến cuối cùng trong tay nàng phủ bút gần như là từng điểm cọ đi qua, Tư Đồ song song toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Đây là trọng sinh tới nay, Tư Đồ song song lần đầu tiên đụng tới cửa ải đại nạn, mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại tuyệt không so chiến đấu thoải mái. 3.000 năm đoan hồn chấp nghiệm thật là quá nặng, nếu không phải lúc trước Tịch Lam dựa vào 3 đoan hồn chấp nghiệm tu luyện, trực tiếp hút đi 3 đoan hồn đại bộ phận chấp nghiệm đoan khí, Tư Đồ song song là vô luận như thế nào cũng không dám đánh cùng nhau cho 3 đoan hồn hóa giải chấp nghiệm chủ ý. Trên thực tế một cái nàng cũng không dám, ngàn năm a đó là cỡ nào dài thời gian tụ tập đoan khí chấp nghiệm lại là cỡ nào thâm, cũng là cái này ba nữ tử thiên tính lương thiện, chính là chết như vậy thảm thiết. Bị chế thành người sống dũng khốn thủ ngàn năm cũng không nghĩ tới hại người, không thì đây chính là 3.000 năm quỷ đế a, thật muốn xuất thế phải cấp thế gian bằng. Thêm bao nhiêu sát hại liền hướng điểm này, Tư Đồ song song cũng không đành lòng nhượng cái này ba nữ tử tiếp tục vây ở người dũng bên trong chịu khổ. Rốt cuộc, tại Tư Đồ song song thoát lực lúc trước, nàng đem pháp trận hoàn thành, Tư Đồ song song vung một ngụm lớn khí, gần như là nháy mắt liền sủi lơ ở trên mặt đất, trận pháp thành trong nháy mắt đó. Cực lớn cuồng phong bình địa mà lên, ba người kia dũng trên người tùy theo cùng nhau trào ra nồng đậm hắc khí, những thứ này đều là ba người dũng oán khí cùng chấp nghiệm. Tư Đồ song song trên cổ tay mặt, Tịch Lam đẩy ra tiểu nắp quan tài, khởi vào đề duyên có điểm mắt thèm nhìn. Đối bởi vì chấp nghiệm mà sinh nàng mà nói, này đó oán khí cùng chấp nghiệm đều là tuyệt đỉnh mỹ vị, trước kia nàng chưa bao giờ thiếu cũng không biết, nay nàng nhập thân tại đoạn đồng trên người có bao lâu. Liền cùng với đã muốn cạn lương thực bao lâu, giờ phút này nhìn đến cái này nồng đậm đoán khí cùng âm khí cũng có chút nhịn không được thèm ăn đứng lên. Nhìn một chút, một giọt trong suốt nước miếng liền xuất hiện ở Tịch Lam khỏe miệng trên, bởi vì tính toán sửa tu vi linh, Tư Đồ song song vừa mới nhắc nhở qua nàng, không thể lại nuốt an đoán khí chấp nghiệm.